Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, đáng là người ngoại lệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quân cơ đưa đón, thủ trưởng xưng vị, còn có nhà này có mấy đạo vọng gác, canh phòng nghiêm ngặt bệnh viện. Không khỏi biểu dương nằm viện người và thịnh niên nam tử thân phận rất không bình thường. Tạm thời bây giờ, cái này làm cho Lâm Kiệt Alexandria sinh lòng lo lắng. Lâm Kiệt nằm ở thư thích trên giường, căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Hắn một lần lại một lần ở trong đầu mô phỏng cái này một ca giải phẫu. Không bỏ sót nửa điểm phát sinh bất ngờ hoặc sơ sót có thể. Lâm Kiệt, liền cái này một ca giải phẫu độ khó mà nói, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì khiêu chiến. Ngươi không cần thiết như thế khẩn trương. Thẩm Lan Nhược thanh âm ở trong đầu hắn ung dung vang lên. Làm một bác sĩ ngoại khoa, ngươi sẽ đối tất cả bệnh nhân đối xử bình đẳng. Bất luận hắn là quốc vương, vẫn là ăn mày, Lâm Kiệt cười khổ nói. Nói dễ, làm khó, đối phương lai lịch rất lớn. Ta chẳng qua là một giới bình dân, có thể không khẩn trương sao? Thẩm Lan Nhược khinh thường nói, thiết, phong kiến nọc độc còn sót lại ảnh hưởng, thật là thâm căn cố đế đâu. Lâm Kiệt không phục nói, Lan Nhược tỷ, ta có thể không tin, ở nước Mỹ cũng chưa có bởi vì thân phận khác biệt, mà mang tới đối đãi khác biệt, ngươi dám nói. Ngươi đối với một vị tỷ phú làm giải phẫu và đối với một tên khất cái làm giải phẫu, đưa vào trình độ là hoàn toàn giống nhau. Thẩm Lan Nhược chưa có hồi âm cái vấn đề này, mà là có chút hưng phấn hỏi. Lâm Kiệt, nếu đối phương lai lịch rất lớn, vậy ngươi nghĩ tới, muốn chỗ tốt gì không? Lâm Kiệt chính là sửng sốt một chút, nói, Lan Nhược tỷ, ngươi cũng không phải không biết. Vậy đều là giải phẫu sau đó, đối phương chủ động cho thù lao và chỗ tốt, ta cơ hồ không chủ động mở miệng tìm chỗ tốt hơn. Thân phận đối phương không tầm thường, muốn đến cũng không biết keo kiệt. Thẩm Lan Nhược hừ một tiếng, chỉ điểm, ngu Lâm Kiệt, lần này, ngươi có thể đề ra một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Kiệt hỏi tới, ngu ngốc một cái, giấy phép hành nghề y à? Thẩm Lan Nhược vội vàng nói, có hành nghề chữa bệnh tư cách, ngươi cũng chưa có khẩn cô chú, có thể nói là trời cao biển rộng nhận ngươi bay, những người khác cũng không có biện pháp, ở nơi này phương diện làm tiếp văn chương, ngươi cũng nói, đối đầu lai lịch rất lớn, có lẽ bọn họ có cái năng lượng này, giải quyết cho ngươi vấn đề này chứ. Lâm Kiệt chính là trong lòng nóng lên, cứ lén lén lút lút, băn khoăn cái này băn khoăn kia làm giải phẫu, hắn cũng thực không dễ chịu. Hắn vội vàng nói, Lan Nhược tỷ, ngươi nói rất đúng, sau khi kết thúc giải phẫu, ta liền nói một chút cái yêu cầu này. Đối phương quyền cao chức trọng, nói không chừng thật có thể giúp chuyện này. Thời gian 4 tiếng, đối với bận rộn người mà nói, có thể nói là thoáng qua rồi biến mất. Lâm Kiệt thức dậy, hơi chuyện gột rửa, liền ra phòng ngủ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn và Điền Chí Viễn thẳng vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Làm từng bước liền ban đổi mặc giải phẫu phục, vào tiêu độc phòng rửa tay tiêu độc, vào phòng giải phẫu, trải qua cái này một loạt chương trình tính trình tự. Lâm Kiệt khẩn trương tâm tình, đã bình phục lại, đứng ở cạnh bàn mổ, nhìn rơi vào hôn mê. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn bệnh nhân, Lâm Kiệt lại thành một vị kia nắm giữ phòng giải phẫu. Không gì không thể phòng giải phẫu vua. Đối với Lâm Kiệt mà nói, người trước mắt, lại nữa cái có thân phận hiền hách gì, chính là một cái bình thường bướu não bệnh nhân. Hắn nhìn một cái tính giờ chung, lạnh nhạt nói, bây giờ là buổi tối 11:57. Giải phẫu tính giờ bắt đầu. Đối với hoàn toàn khôi phục phòng giải phẫu tâm tính Lâm Kiệt mà nói, cái này ca giải phẫu độ khó, thật chỉ có thể coi như là bình thường thôi. hắn điều khiển thật nhỏ hấp dẫn đầu. Ở Điền Chí Viễn kính phục không dứt trong ánh mắt, giống như thiết kế xong cao tinh vi chương trình như nhau. Không có nửa điểm sai lệch xuyên qua lô não tổ chức, đến khối u chỗ bị bệnh. Sau đó, Lâm Kiệt khởi động lắp đặt đang hấp dẫn trên đầu dao mổ điện. Đối với khối u tổ chức tiến hành cắt kim loại, cũng đem phá hoại cắn nát khối u tổ chức thông qua hấp dẫn đầu rút ra hút ra tới. Hơn nửa tiếng sau đó, Lâm Kiệt gặp cắt khối u tổ chức, đã đạt đến yêu cầu, liền ngưng cắt bỏ khối u tổ chức, quay lại đem một vài nhỏ xíu kim loại hột, thông qua hấp dẫn đầu chuyển vận đến khối u nội bộ. Những kim loại này hột, nhưng thật ra là một loại y dùng phóng xạ tính vật chất, đặt ở khối u nội bộ hoặc là cắt bỏ khối u chỗ bị bệnh vị trí, có thể hữu hiệu ức chế khối u sinh trưởng tốc độ hoặc tái phát. Làm xong công việc này sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu trừ ly giải phẫu hấp dẫn đầu. Công việc này, giống vậy cần kiên nhẫn, tỉ mỉ, khinh thường không được, hao tốn kém không nhiều và dò nhập giống nhau thời gian. Lâm Kiệt cuối cùng đem giải phẫu hấp dẫn đầu chậm rãi trừ ly ra bệnh nhân lỗ mũi. Hắn thời gian đầu tiên nhìn lướt qua bệnh nhân các hạng giám hộ số liệu, phát hiện các hạng trị số vẫn còn ở cho phép trong phạm vi. Lâm Kiệt cũng cảm giác thân thể vô hình buông lỏng một chút. Cái này một ca giải phẫu thành công, lại liếc một cái tính giờ chung. Giải phẫu dây dưa lúc 2 tiếng 28 phút, sau dự trù thời gian nói trước nửa giờ. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Đối với Điền Chí Viễn nói, sau này công tác liền giao cho ngươi. Điền Chí Viễn nặng nề gật đầu một cái, nói, không có vấn đề. Hắn còn không nhịn được thổi nâng nói, bác sĩ Lâm, ngươi năng lực giải phẫu, thật để cho ta xem thế là đủ rồi. Đây chính là một ca, như sách giáo khoa vậy hoàn mỹ giải phẫu à? Lâm Kiệt chẳng qua là cười yếu ớt liền một chút, xoay người rời đi phòng giải phẫu, tụ tập ở bên ngoài phòng giải phẫu, không giảm mà lại tăng, ước chừng 30-40 người, một lần nữa thành là mọi người chú ý trung tâm Lâm Kiệt. Nhìn chào đón, một mặt ân cần mọi người, tháo xuống giải phẫu khẩu trang, nói, giải phẫu thành công, bệnh nhân tương hội tại trong vòng 1 giờ từ giải phẫu thuốc mê trong tỉnh lại. Thịnh niên nam tử, trên mặt lộ ra thư thái thần sắc, nhẹ giọng nói, cảm ơn, bác sĩ Lâm, người cực khổ, mời về phòng trước gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nghĩ đến hành nghề chữa bệnh tư cách chuyện này, Lâm Kiệt không nhịn được tâm tình khẩn cấp, nói, thủ trưởng, ta có một việc, muốn phải làm phiền ngươi. Thịnh niên nam tử sắc mặt hơi chậm lại, ngay sau đó cười nói, được, mời theo ta tới. Hắn lại xoay người đối với phó lão gia tử nói, phó lão, ngươi vậy một khối đến đây đi. Thịnh niên nam tử không có lại vào một cái đơn độc gian phòng, mà là và Lâm Kiệt. Phó lão gia tử đi tới hành lang một góc, những người khác cũng thức thời tránh ra. Bác sĩ Lâm, ngươi mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, lại đang luật pháp quy cho phép trong phạm vi, ta tuyệt đối không biết từ chối. Vừa nghe thịnh niên nam tử lời này, Lâm Kiệt trong lòng chính là chợt lạnh. Còn có một cái trước đề ra hạn chế, luật pháp quy cho phép trong phạm vi. Tựa hồ hắn giấy phép hành nghề y yêu cầu, chính là không phù hợp tại chỗ pháp quy. Chẳng qua là lời đã lối ra, chỉ có thể nói tiếp. Chìm đắm vào ở mình trong ý nghĩ, Lâm Kiệt căn bản cũng không có chú ý tới phó lão gia tử đang liều mạng cho hắn nháy mắt, tựa hồ muốn ngăn cản hắn đề ra yêu cầu. Là như vậy, thủ trưởng, Lâm Kiệt tổ chức một chút lời nói, nói, nếu ngài đối với ta đã làm một phen điều tra, chắc chắn biết ta nhưng thật ra là không có hành nghề chữa bệnh tư cách. Hắn có chút ngượng ngùng nói, cái này, không có cái này chứng kiện, ta liền là phi pháp hành nghề chữa bệnh, rất không thuận tiện, không biết thủ trưởng ngài có thể hay không giúp ta lấy được cái này hành nghề chữa bệnh tư cách à? Thịnh niên nam tử cũng là ngẩn ra, xác nhận hỏi, ngươi phải làm phiền chuyện ta, chính là cái này. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, chính là cái này, nếu như quá phiền toái, vậy coi như xong, ta nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, làm từng bước liền ban thi, cũng là có thể lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách. Lúc này, phó lão gia tử trên mặt vẻ lo âu, vậy tiêu mất, mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, đối với thịnh niên nam tử nói, không dối gạt ngươi nói. Lâm Kiệt thiếu chút nữa bị tật hiền đố năng người thiết kế hãm hại. Muốn lấy phi pháp hành nghề chữa bệnh danh nghĩa, chặn tiền đồ của hắn. Nếu như chuyện này không tính là phiền toái, giúp một chút hắn đi. Thịnh niên nam tử sang sảng cười ra tiếng, nói, bác sĩ Lâm, người y thuật, người tài hoa, đã sớm vượt qua quốc nội rất nhiều danh y, lại để cho ngươi đi thi cái gì tư cách thi. Vậy chính là chuyện cười, lấy ngươi năng lực, đáng quy tắc là ngươi phá một lần ca. Chuyện này, ta sẽ đích thân đi chào hỏi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ làm thỏa. Nghe được thịnh niên nam tử mà nói, Lâm Kiệt ngoài ý liệu không có nhiều ít hưng phấn cùng kích động. Ngược lại có một loại buồn bã mất mát cảm giác, vì tờ này bằng hành nghề. Lâm Kiệt mình tuy nói không phải qua năm cửa ải chém sáu tướng, nhưng cũng là tốn kém trắc trở. An Gia và Trần Thạch cũng là hao tổn tâm huyết. Hôm nay, hắn chẳng qua là cho một vị cụ già thành công làm một ca giải phẫu. Thịnh niên nam tử nhẹ bỗng một câu nói, liền đưa cái này nhìn như thiên đại vấn đề khó khăn giải quyết. Trong này tương phản, để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút không thoải mái. Cảm ơn thịnh niên nam tử. Lâm Kiệt mượn cớ tinh thần mệt mỏi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hắn còn chưa đi tới cửa phòng, một chùm nhẹ nhàng tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng vang lên. Lâm Kiệt xoay người, liền thấy đuổi theo tới đây là một vị 20 tuổi rất nhiều, tướng mạo xinh đẹp một người cô gái. Cô gái trẻ tuổi ở Lâm Kiệt trước người 1 mét chỗ đứng yên. Đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen. Tiếp đó hé miệng cười một tiếng nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn người chữa hết da da khối u. Lâm Kiệt cải chính nói, chưa tính là chữa khỏi, chỉ có thể nói là khống chế được. Người cố ý theo tới đây, nhưng mà có những chuyện khác. Cô gái trẻ tuổi do dự một chút, hỏi, bác sĩ Lâm, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng kinh thành Tạ gia có phải hay không có thân thích liên hệ máu mủ à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, theo ta biết, chúng ta Lâm gia đời cư Tân Hải, ở kinh thành là không có thân thuộc, ngươi tại sao biết cái này sao hỏi đâu? Xin lỗi, là ta đường đột, cô gái trẻ tuổi nói liền một tiếng áy náy, lại giải thích. Ta có một người bạn kêu Tạ Tinh Trạch, ngươi và hắn dáng dấp có chút giống. Ừ, phải nói, có rất nhiều địa phương giống nhau. Ngươi nói với hắn là huynh đệ ruột, ta muốn cũng không có người biết hoài nghi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không thèm để ý nói. Quốc nội nhân khẩu như thế nhiều, thỉnh thoảng tìm ra mấy cái tương tự người, cũng chưa tính là hiếm thấy sự việc. Nói đến đây, hắn chợt trong lòng động một cái, hỏi một chút, ngươi vị bằng hữu này, hoặc là người nhà hắn, ở 3-4 tháng trước, có hay không được qua tương tự bệnh ung thư máu chờ cần cấy xương tủy chứng bệnh? Có, Tạ Tinh Trạch phụ thân liền được qua bệnh ung thư máu. Bất quá ở mấy tháng trước làm cấy xương tủy giải phẫu. Đã khỏi rồi. Thanh niên cô gái tò mò hỏi, bác sĩ Lâm, chuyện này, ngươi là làm sao biết à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-quoc-nối-la-nối-ma-nối-tan-nối-tans-cái gì gọi là chuyện hay?